Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3779, Cha Nợ Con Trả. Lam Nguyệt tinh thần phía trên, thiên khư đám người, chật vật thoát đi, rốt cục thoát khỏi đông đảo hình hổ nguyên thú. Đám này đáng chết nghiệt xúc, Quân Trường Cực không khỏi mắng một câu. Những cái kia hình hổ nguyên thú, lấy bọn hắn thực lực không phải đánh không lại, chỉ là đánh thắng, nhiều nhất hấp thu một chút bản nguyên chi khí, nhưng như vậy tiêu hao, đối với đằng sau đi đến mặt khác tháng tư, không có chỗ tốt, cho nên một trận chiến này, một mực thủ động thoát đi, tăng thêm Kim Triều Thiên Nguyên thần luyện chế đèn lồng bị một cái hình hổ nguyên thú nuốt, để Quân Trường Cực bao nhiêu trong lòng có chút nén giận. Thiếu chủ không cần như thế, cái kia nho môn đám người, giờ phút này chỉ sợ thảm hại hơn. Thần Võ Kim Cương lập tức cười một tiếng, nói cũng đúng, lấy nho môn những cái kia phế vật thực lực, lần này chỉ ít tử thương hơn phân nửa. Quân Trường Cực nghe thấy, tâm tình tốt không ít, ngay sau đó mở miệng, chúng ta đi trước cùng Huyết Lôi trưởng lão hiệp, sau đó đi tìm những cái kia nho môn tạp chủng tung tích. Bọn họ tử thương hơn phân nửa, một lần này, không ngăn cản được mấy khác, cái kia Khổng Trần Mặc, rất nhanh liền lặn xuống trong tay ta. Vừa mới thoát đi thời điểm, Huyết Lôi đạo nhân mang theo một nửa tu giả hấp dẫn hình hổ nguyên thú lực chú ý, hướng về một phương hướng khác đi, cũng không cùng Quân Trường Cực bọn người ở tại cùng một chỗ. Cũng ở mọi người chuẩn bị hành động thời điểm, nơi xa một đạo hét lớn truyền đến. Quân Trường Cực, chạy đâu? Quân Trường Cực xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đám chừng hơn ngàn tu giả, từ bốn phương tám hướng tụ đến, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tây Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc, thân làm Thiên Khư thiếu chủ, Quân Trường Cực đối với bốn cái hỗn độn chi địa dị tộc tình huống, tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Hắn một cái liền nhận ra, những người này, đều là Tây Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc. Chúng ta chướng, nên tính toán, Trầm Thiên Hóa giờ phút này trên mặt còn lộ ra một vẻ trắng bệch. Lạnh giọng một câu, Cổ Nhu Tình một trưởng kia, quả thực đủ hung ác, cơ hồ đem hắn một cái kia phân thân đánh tan nát. Giờ phút này phân thân trở về, hắn tu vi cũng là được ảnh hưởng, thân làm Tây Thương Hỗn Độn chi địa mạnh nhất thần tôn. Cùng Phật môn chinh chiến nhiều năm, hắn cũng chưa từng ăn lớn như thế thua thiệt. Một lần này, hắn làm sao nhịn được, huống hồ, nếu như đây nếu là ở ngoại giới quên đi, dù sao thiên khư thần chủ nhiều, nhưng nơi này là Lam Nguyệt tinh thần, mọi người tiến vào tu giả, mạnh nhất chính là thần tôn, ở thần tôn bên trong, Trầm Thiên Hóa không cho rằng ai là đối thủ của mình. Nhưng mà, hắn phản hồi tìm kiếm Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình tung tích, lại là làm sao tìm được cũng không tìm tới. Về sau, liền gặp Quân Trường Cực đám người, cái gọi là cha nợ con trả, hắn một cái liền đem cái này lửa giận, đều đặt ở Quân Trường Cực trên người, tính sổ sách, liền bằng ngươi. Quân Trường Cực nghe xong, cười lạnh một câu, hắn vô ý thức cho rằng, Trầm Thiên Hóa nói đây coi là sổ sách, là tính Tây Thương Hỗn Độn chi địa, cùng Thiên Khư ở giữa cừu hận, dù sao năm đó Tây Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc bị khu trục thời điểm, bị thiên khư chém giết không ít, hai phương tuyệt đối là huyết hải thâm cừu, cuồng ngạo như vậy, quả nhiên là ruột thịt. Trầm Thiên Hóa về vọng lại trước đó Cổ Phong ngôn ngữ, giờ phút này lạnh giọng mở miệng, cái gì ruột thịt, ngươi nói cái gì đây? Quân Trường Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trầm Thiên Hóa ánh mắt đảo qua, không có phát hiện Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình tung tích. Ngay sau đó nhìn về phía Quân Trường Cực lạnh giọng một câu. Cho tới bây giờ còn giả ngu. Tốt, ta liền muốn đưa ngươi bắt sống. Nhìn hắn tới hay không cứu ngươi. Động thủ, giết, giết đám này thiên khư cẩu tặc. Ngoặc kép, theo Trầm Thiên Hóa lời nói này rơi xuống. Hơn ngàn Tây Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc. Cùng một chỗ hướng về Quân Trường Cực đám người giết tới đây. Tự tìm cái chết. Quân Trường Cực cũng là tức giận, mang theo đám người, trực tiếp giết đi lên, nhận lấy cái chết, Trầm Thiên Hóa một tiếng quát chói tai, hướng thẳng đến Quân Trường Cực giết tới đây, thiếu chủ cẩn thận. Thần võ kim cương mở miệng, trực tiếp ngăn tại quân trường cực trước mặt, cùng trầm thiên hóa chiến ở cùng nhau, chém giết đám này dị tộc tạp chủng. Quân trường cực nổi trận lôi đình, một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt, song phương trực tiếp đại chiến với nhau, chiến trọn vẹn một nén nhang. Song phương đã riêng phần mình chết hơn 10 người. Tây thương hỗn độn chi địa bên này lại là càng điên cuồng lên. Một điểm ý lùi bước đều không có. Không đúng, việc này có gì đó quái lạ. Quân trường cực chậm rãi tỉnh táo lại, phát hiện sự tình có chút kỳ quặc. Mọi người đến ngũ nguyệt lịch luyện đều là dành tạo hóa. Mặc dù Tây thương hỗn độn chi địa cùng thiên khư là tử địch, nhưng cũng không có tất yếu đi lên liền liều mạng. Đây hoàn toàn không phải dành tạo hóa vốn có tư thái. Theo đạo lý mà nói, song phương chiến đấu hẳn là tranh đoạt bản nguyên chi khí. Tranh đoạt ẩn chứa bản nguyên chi khí nhiều nguyên thú mới có thể triển khai. Nhưng hiện tại đây là tình huống gì? Trầm thiên hóa đỏ hồng mắt, hận không thể muốn ăn bộ dáng của mình. Bản thân đào nhà hắn mộ tổ. Đây tuyệt đối là không thích hợp a. Cũng ở quân trường cực suy nghĩ thời điểm, quân trường cực nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, trầm thiên hóa một tiếng quát chói tai. Trong thân thể, phân hóa ra một đạo phân thân, cái kia phân thân cực tốc mà đi, hướng thẳng đến quân trường cực đánh tới. Cái này phân thân là am hiểu nhất tốc độ phân thân. Tốc độ cực nhanh hết sức, đến mức thần võ kim cương không kịp bảo hộ. Ngự thiên phù, quân trường cực mở miệng, trực tiếp lấy ra một chương cổ điển thạch phù. Thạch phù này vừa ra, cực tốc biến hóa, biến thành một chương cổ điển tấm chắn. Oanh, trầm thiên hóa phân thân một kích này, hung hăng đánh vào trên tấm chắn. Trên tấm chắn, giống mạng nhện vết rạn, cực tốc khuếch tán. Sau một khắc, bỗng nhiên vỡ nát, thần võ kim cương, giờ phút này, cũng kịp thời chạy đến. Một quyền đem trầm thiên hóa cái này phân thân chấn động bay ra ngoài. Tính ngươi mạng lớn, bất quá nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Quân trường cực, hôm nay ta dù cho không giết được ngươi, cũng phải phế thân thể ngươi. Trầm thiên hóa quát chói tai, lần nữa đánh tới. Quân trường cực giờ phút này tức giận một câu, ngươi Tây thương hỗn độn chi địa, mặc dù cùng thiên khư là tử địch, nhưng ngươi ta tầm đó lần thứ nhất gặp, ngươi như thế nào nghĩ như vậy giết ta? XCMN nói nhảm, cha nợ con trả, hiểu? Trầm thiên hóa hét lớn một tiếng, cha nợ con trả ngươi mỗ mỗ, lão tử là cô nhi. Quân trường cực nghe xong, đều mộng, gầm lên một tiếng, hắn thuở nhỏ chính là cô nhi. Hắn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết là, mình là bị thiên khư chi chủ nhặt về. Ngược lại lúc này, còn Trang, nếu không phải cha ngươi cùng mẹ ngươi mạnh như vậy thiên tư, ngươi làm sao sẽ có thiên phú như vậy? Trên đời nhiều như vậy cô nhi, ngươi mẹ kiếp vì sao như thế đặc thù? Trầm thiên hóa cười lạnh một câu, ngươi nói cái gì? Ngươi biết cha ta là ai? Quân trường cực sững sờ, mặc dù hắn là cô nhi, nhưng hắn cũng không khả năng là trong khe đá bể ra. Tất nhiên là có cha mẹ. Lại trầm thiên hóa nói cái này một điểm không sai. Nếu như cha đẻ của mình mẹ đẻ không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người, bản thân cũng không khả năng có như thế thiên tư, tu hành nhanh như vậy. Quá mẹ kiếp có thể giả bộ. Cha ngươi quân chi phó, thiên khư trưởng lão, sâu không lường được, có thể để ngàn vạn nguyên thú thần phục cam tâm dâng ra bản nguyên chi khí. Bằng vào ta tu vi, nhìn không thấu hắn nửa điểm khí tức. Mẹ ngươi không biết tên húy, đồng dạng sâu không lường được, lấy vẻn vẹn thần tôn tam trọng tu vi, một quyền đánh bể ta thần tôn cửu trọng phân thân. Cha ngươi mẹ ngươi chạy, thù này, chỉ có ngươi tới còn. Ngoặc kép, hết chương.